Vạn Dạ Chi Chủ, chương 954, Tiểu Ma Vương Tiềm Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Di Thiên Hạ, Bá Châu, Nam Cung gia chứng đạo cảnh trưởng lão tự như vậy bị người đơn giản chấn giết. Mọi người rung động, càng thêm không dám tin chính là trên bầu trời mặt người cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Là ai dám như vậy bỏ qua một cái tiên tôn thế gia pháp uy? Có giáo chủ không tự chủ được địa kính sợ, đồng thời dự cảm đã đến việc lớn không tốt. Nam Cung gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Kế tiếp chỉ sợ sẽ phái ra càng nhiều nữa trưởng lão đến đây điều tra. Đi nha, đúng lúc này, một đạo thần thức truyền vào Ninh Minh trong đầu. Ninh Minh yên lặng lui ra phía sau một bước. Lặng yên không một tiếng động địa biến mất tại chỗ cũ. Hết thảy động tĩnh đều lắng xuống. Cái kia khỏa tam sinh thụ sáng lạn hào quang cũng dần dần tán đi. Chỉ còn lại có từng vị kinh nghi bất định chư thiên tu sĩ. Cùng với mấy cái may mắn còn sống sót xuống Nam Cung gia hậu nhân. Tiên tôn thế gia, thần bí cường giả, cũng chỉ cho chúng ta lưu lại một thành tam sinh hoa. Đáng giận, một vị thiếu niên nắm chặt hai đấm, tại nhấm nháp quả đắng tư vị. Vị thiếu niên kia sư phó. Thở dài một tiếng, nhìn thấy a, có người địa phương thì có phân tranh, muốn không bị khi dễ, hay là chỉ có không ngừng nhắc đến thăng thực lực bản thân. Thực lực, thiếu niên cắn răng, tại trong lòng thật sâu nhớ kỹ đây hết thảy. Một chỗ hoàn cảnh sơn cổ u tĩnh, tại đây phạm vi không lớn, miệng hang bị sương mù vờn quanh, bên trong lại chim hót hoa nở, yêu mỹ được tựa như tiên cảnh. Lúc này Ninh Minh bị dẫn vào trong đó. Đồ nhi ngươi ở chỗ. Lão đạo người vừa mới trở về. Tinh thần tự hoặc như là xảy ra vấn đề. Khắp nơi kêu gọi, hô ban ngày về sau. Lão đạo người ngồi liệt tại mặt đất. Khóc lớn đạo, đồ đệ của ta. Nói như thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi. Ngươi như thế nào cam lòng. Cho, vứt bỏ sư phó à, Ninh Minh kinh ngạc. Sau đó hiểu rõ. Lão đạo người linh hồn phía trước bị hắc ám cấm kỵ ăn mòn qua một khối. Có chỗ thiếu thốn, đây là bất luận cái gì thủ đoạn đều chữa trị không được. Ngẫu nhiên hội khống chế không nổi nổi điên. Cái này là người kia trước khi sinh hoạt địa phương. Ninh Minh tâm tư tại lão đạo người chính là cái kia thần bí đồ đệ trên người. Hắn quan sát bốn phía. Tại đây cũng chỉ có một gian cỏ tranh phòng. Bên ngoài trong sân còn loại có một gốc cây hòe thụ. Giờ phút này đồng dạng đã ở nở rộ tiết. Có từng mảnh cánh hoa bay múa. Tràng cảnh rất đơn giản. Nhưng lại lộ ra đại đạo đến giản hàm xúc thú vị. Ninh Minh dần dần nheo lại hai mắt. Cẩn thận quan sát sau mới giật mình. Khá lắm. Cái này nhìn như bình thường cỏ tranh phòng. Trên thực tế, trong hư không giấu giếm có vô số trận văn. Bị lần lượt kinh thế sát trận bao vây. Cô, Ninh Minh nuốt nước miếng. Không tự chủ được địa lui về phía sau. Nếu không phải lão đạo người mang theo chính mình. Nói không chừng coi như là một vị chứng đạo cảnh tu sĩ ngộ nhập nơi đây. Đều liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Sau một hồi, lão đạo nhân tài đình chỉ tiếng khóc. Nói với Ninh Minh, nơi này chính là ta cùng ta cái kia đồ nhi từng đãi địa phương. Đón lấy, quảng cáo, hắn đứng người lên, trên mặt còn mang theo vệt nước mắt, hướng cỏ tranh phòng đi đến, đẩy cửa ra, cũng vung tay áo bào, trong phòng bụi bậm lập tức bị bỏ, hết thảy đều rực rỡ hẳn lên. Ninh Minh cẩn thận từng ly từng tí theo sát tại lão đạo thân người về sau. Đồng phát hiện, trong phòng bài trí đồng dạng không nhiều lắm, ngoại trừ một ít sinh hoạt dụng cụ bên ngoài. Cũng chỉ có một bộ đọng ở trên vách tường họa. Vẽ, Ninh Minh rất nhanh liền phát hiện cái kia phó họa. Vẽ, không tầm thường. Bức họa kia thượng là một chương mặt người. Bối cảnh là một mảnh hỗn độn. Cái kia chương mặt người tự phảng phất thần linh giống như. Nhắm hai mắt, thần sắc lạnh lùng. Vài ngân bạch sắc sợi tóc rủ xuống. Đây quả thực giống như là một cùng mặt trời mặt trăng và ngôi sao đồng dạng tồn tại. Phảng phất tại thần trước mặt, vạn vật đều là con sâu cái kiến, mà ngay cả thời không đều bị đóng kết. Đây là cái gì? Ninh Minh như là thấy có chút ngây người, cũng không nhúc nhích, hắn nhìn thẳng bức họa kia thượng mặt người, tim đập không ngừng nhanh hơn, huyết dịch tốc độ chảy đã ở gia tốc. Đến cuối cùng, ù ù thanh âm theo trong cơ thể truyền ra, huyết dịch giống như là sông lớn Trường Giang giống như, cơ hồ sắp phá tan mạch máu, kịch liệt đau nhức tới cực điểm. Có thể khủng bố chính là, Ninh Minh phát hiện mình rõ ràng di bất khai ánh mắt rồi. Thậm chí còn bị một loại sợ hãi sở chiếm cứ. Hắn cảm giác, cái kia trương mặt người giống như là muốn mở hai mắt ra. 3. Đúng lúc này, một cái giả nua mà hữu lực thủ trưởng đánh vào trên bờ vai. Ninh Minh mạnh mà đã, thần trí lúc này mới trở lại đến thân thể chính giữa. Tranh thủ thời gian rời ánh mắt, đây là ta họa đạo đại viên mãn thời điểm họa. Vẽ, người lần thứ nhất tiếp xúc, tận lực không cần nhiều xem. Lão đạo người nhắc nhở, Ninh Minh có chứa nỗi khiếp sợ vẫn còn chắp tay nói. Xin hỏi tiền bối họa, vẽ, đây là cái gì? Tàn Lục Ma Tôn, một vị tại trong lịch sử là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Lão đạo người nói ra, Tàn Lục Ma Tôn, Ninh Minh nhẹ nhàng nhớ kỹ. Nhưng trong lúc nhất thời ngược lại là cũng không nhớ tới đối phương sự tích. Lão đạo người lại nói, họa đạo nhất mạch, có nhân ái sông núi Nhật Nguyệt, có nhân ái trong tích tắc định dạng, mà ta thích nhất chính là họa sĩ. Họa sĩ thật không đơn giản a hát. Ninh Minh nghĩ tới phía trước đời thứ ba cực trí chi đạo tiên tôn. Quả thực có chút kính nể lão đạo người tạo nghệ. Lúc ấy, vị kia vô địch tồn tại đều bị họa, vẽ, sống, đi ra, cũng chỉ là lão đạo người cảnh giới không đủ, vẫn không thể là hắn sử dụng. Xác thực, Ninh Minh lại nghĩ tới mặt khác, họa đạo đi tới hậu kỳ, nghịch thiên trình độ cũng không thể so với cái khác cái gì chênh lệch. Đối với thấp cảnh giới chư thiên sinh linh mà nói, nghịch thiên cấp đại đạo đại biểu chính là vô địch, nhưng chính thức đã đến đại hậu kỳ. Vô địch hai chữ cũng không xa đơn giản như vậy. Chính thức muốn nói lên lời nói, nghịch thiên cấp đại đạo đặc thu tính ở chỗ, một là không có quá nhiều đại đạo chi địch, hai là có xác suất phá tan cuối cùng thiên quan. Người trước tiên ở bên ngoài đãi trong chốc lát, chúng ta hạ đi ra. Lão đạo người nói xong tựu đi vào phòng trong. Ninh Minh tại gian ngoài có chút mất tự nhiên, bởi vì lão đạo người họa đạo quá tinh xảo. Chính mình cảm giác, cảm thấy trên vách tường cái kia trương mặt người như là sống. Mơ hồ vẫn còn nhìn chăm chú lên chính mình. Bất quá, nghĩ đến mặt khác, Ninh Minh cũng không có câu thúc địa dừng lại ở tại chỗ, mà là đăng cái này trong phòng đi tới đi lui. Cái khác trong vũ trụ đi ra sinh linh, hắn ở chỗ này sinh hoạt qua hơn 10 năm, sẽ là tâm tình gì cảm thụ? Ninh Minh vuốt ve những cái kia chỗ ngồi, ánh mắt thâm thúy, giống như là muốn xuyên thấu qua đối phương sử dụng qua vật phẩm, mà vuốt ve đến cái loại này cảm thụ. Đồng thời, hắn còn có một loại gấp gáp cảm giác, tu vi của mình còn xa xa không đủ, khắp nơi đều tại chứng minh, lực lượng tựu là đệ nhất pháp tắc cái này làm bằng sắt sự thật. Cái này lại đột nhiên chui đi ra một cái khác trong vũ trụ sinh linh. Đối phương thậm chí còn có thể là song đạo quả vị tu sĩ. Chẳng biết tại sao, Ninh Minh bàn tay lớn dần dần nắm chặt cái kia cái ghế dựa. Tốt nhất có thể mau chóng thấy kia cá nhân một mặt. Cái kia rốt cuộc là cái dạng gì ra hỏa? Đúng lúc này, lão đạo người theo buồng trong đi ra. Ninh Minh lập tức buông tay ra. Tiền bối, đi ra trò chuyện a. Lão đạo người trực tiếp địa hướng ngoài phòng đi đến. Ninh Minh theo sát phía sau. Hoè thụ dưới có một chương bàn đá. Hai người tại trên bàn đá ngồi đối diện. Đồng thời, lão đạo người tay phải cầm chặt một cọng lông bút, đơn giản phác họa vài cái. Hai cái chén sứ tựu xuất hiện. Vài miếng trắng noãn tam sinh hoa múi rơi vào chén sứ ở bên trong. Hắn lại họa, vẽ, một số, trong hư không lại toát ra con suối. Thanh tịnh nước chảy nhập trong chén. Nóng hôi hổi, hương hoa vị lập tức tựu tràn lan đi ra. Chỉ là nghe hương hoa, Ninh Minh cũng có chút nhịn không được. Uống đi, tam sinh hoa đối với ngươi thương thế của ta đều có chỗ tốt. Nhất là loại người như ngươi người. trong cơ thể cũng không thể lưu lại cái gì bệnh kín. Lão đạo người mở miệng, Ninh Minh lúc này mới không thể chờ đợi được địa nâng chung trà lên. Uống một ngụm, theo chất lỏng chảy vào, trong cơ thể nội thương nhanh chóng bắt đầu khép lại. Không đợi cẩn thận xem, tối tăm chung càng truyền ra tiếng oanh minh. Một cổ khó có thể hình dung đại đạo năng lượng, xuyên thấu huyết nhục, như là sáp nhập vào chính mình đạo cơ chính giữa. Tại đây được muốn đề một câu, tu sĩ tại hợp đạo qua đi, trong cơ thể thì có cái gọi là đạo cơ. Cái đồ vật này nhìn không thấy sờ không được, tồn tại ở vô hình chính giữa. Mặt khác, nói là đạo cơ, kỳ thật càng giống là một con đường. Hợp đạo cảnh đạo cơ, tự là một đầu 9 bước con đường. Đạo hòa cảnh đạo cơ, tự là một đầu 10 bước con đường. Dùng cái này suy ra, mỗi người đạo cơ đều bất đồng. Cho dù là hai cái hỏa đạo tu sĩ, trong đó cũng sẽ có người đạo cơ càng thêm kiên cố. Về phần Ninh Minh, cấm kỵ đạo đạo kiếp đều cường đến đó sao không hợp thói thường tình trạng. Hắn đạo cơ tự nhiên có thể nói biến thái. Nhưng ở phía trước, vô luận là tiên thiên hỏa tinh, hay là tiên tôn cấp ngọc hư cung chi chủ ra tay, đều đánh sụp đổ Ninh Minh đạo cơ, đã tạo thành nghiêm trọng đạo tổn thương. Giờ phút này, tam sinh hoa năng lượng quá mức kỳ dị, Ninh Minh thân thể nháy mắt đã bị ôn hòa bao vây. Không cách nào hình dung thoải mái dễ chịu tràn ngập hình thần. Quả nhiên có lợi thật lớn. Ninh Minh đại hỉ, sau đó không chút do dự địa vận chuyển đại đạo, ý đồ triệu hồi ra hắc y đạo quả. Hí, khà, zzz, quảng cáo, hắn nhíu mày, cảm giác đau đớn lần nữa truyền đến. Giống như là chưa khép lại nguyên vẹn ra thịt miệng vết thương. Lần nữa bị khẽ động một chút. Người gấp cái gì? Lão đạo người bỗng nhiên mở miệng. Ở chỗ này người cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Ninh Minh lúc này mới dừng lại. Biết rõ mình có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng trong nội tâm vẫn có loại không hiểu vội vàng. Hắn lại uống một ngụm trà. Nước trà theo kinh mạch toàn thân chảy xuôi tại ngũ tạng lục phủ ở giữa. Có một ít tắc nghẽn chỗ như là bị khơi thông rồi. Huyết nhục cùng linh hồn cũng ở đây một khắc đã nhận được tẩm bổ. Hắn hơi chút bình tĩnh chút ít. Đúng rồi, tiền bối. Người phía trước giết một cái Nam Cung gia trưởng lão. Có thể hay không khiến cho một chút phiền toái. Ninh Minh đột nhiên hỏi. Lão đạo người lắc đầu. Thiên Cơ Cung cái kia mấy vị cung chủ. Lúc này tất cả đều tại xử lý bị ngươi ô nhiễm đâu cực quang thiên hạ. Mặt khác, cho dù Nam Cung gia đoán được thân phận của ta cũng không có việc gì. À hát, vì sao? Ninh Minh khó hiểu. Lão đạo người đáp, ta có lần tìm đồ đệ. Đã tìm được Nam Cung gia tổ địa đi. Vốn là cùng bọn họ đánh một trận. Đằng sau Nam Cung gia lão tổ hiện thân. Cho ta một cái cung phụng thân phận đem làm. Cung phụng. Ninh Minh rất là kinh ngạc. Khá lắm, đối phương rõ ràng còn là Nam Cung gia một vị cung phụng. Lão đạo người nói ra, ta tinh thông hỏa, vẽ, trận đạo, đối với nếu một phương thế lực mà nói, ta tiện tay họa, vẽ, một bức tranh, bố trí xuống một chỗ trận pháp, tất cả đều giá trị vô lượng. Lập tức, Ninh Minh tự bay lên hâm mộ. Quả nhiên, có kỹ thuật. Người có thực lực đến đâu nhi đều nổi tiếng. Cho dù tính tình lại chênh lệch, chống đối cao tầng đều không có việc gì. Mặt khác, người cũng không cần lo lắng mặt khác. Đầu năm nay, Thiên Cơ Cung thống trị lực đã sớm trượt nghiêm trọng. Còn nhiều mà tiên tôn thế gia ở sau lưng bằng mặt không bằng lòng. Lão đạo người nhấp một ngụm trà. Ta đây an tâm. Ninh Minh nhẹ nhàng thở ra. Người kế tiếp có tính toán gì không? Lão đạo người đột nhiên hỏi. Ninh Minh nhíu mày, suy nghĩ một lát về sau. Đạo, ta vừa bắt đầu là ý định tìm một chỗ bế quan tu luyện, mau chóng đột phá đến đạo nguyên cảnh. Nhưng hiện tại càng muốn hiểu rõ tiền bối ngươi chính là cái kia đồ đệ sự tình. Vậy ngươi ngay tại ta ở đây đợi một thời gian ngắn không được sao? Lập tức, lão đạo người không cần nghĩ ngợi nói. Ta một bên dạy bảo ngươi tu hành con đường. Một bên lại chậm rãi bổ sung đồ đệ của ta chuyện cũ. Chờ ngươi lúc nào đầy đủ mạnh sẽ rời đi tại đây. đi ra ngoài tìm hắn. A Hát, Ninh Minh hai mắt sáng ngời, lập tức đã cảm thấy đề nghị này phi thường không tệ. Lão đạo người đột nhiên chỉ hướng phòng. Vừa vặn, ta cảm giác ngươi thân thể cường độ không tệ, nhưng tinh thần lực ngược lại là kém một chút. Muốn bước vào đạo nguyên cảnh, thần thức cũng không thể quá yếu. Được tìm một bộ quan tưởng đồ ma luyện. Quan tưởng đồ, Ninh Minh theo nhìn lại. Sau đó nội tâm cả kinh. Hắn lại thấy được cái kia phó người đáng sợ như họa. Vẽ, một vị ma tôn khuôn mặt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.